Cực phẩm hệ thống, chương 106, Thiên Thu Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao nhiệm vụ cho La Vưu Thánh xong, Đặng Dịch lập tức để mọi người cũng rời đi làm việc của mình. Mơ Chiến Tiên thì đi theo Huyết Vương tìm kiếm một bộ thân thể của Huyết Nô thích hợp mà ở nhờ. Đám người Lục Long thì cũng lập tức bế quan tu luyện Huyết Long Quyết mà Đặng Dịch giao cho. Còn về phần La Vưu Thánh thì tất nhiên là quay trở về Thiên Vũ Học Viện. Nhiệm vụ của hắn chính là ở đó, trợ giúp Chấn Thiên điều tra cái chết của Đặng Thiên. Nhìn căn phòng vắng lặng không còn một ai, Đặng Dịch hơi dựa vào ghế nhắm mắt điều dưỡng. Thời gian qua hắn chém chém giết giết ở trong rừng tinh túy suốt ngày suốt đêm, cho dù là ai đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút, Đặng Dịch mới lập tức mở ra thông tin cá nhân để xem xét. Hắn cũng khá lâu rồi kiểm tra thông tin cá nhân. Tên, Đặng Dịch, đẳng cấp phiên bản 2.0.1.10.93, tu vi, trúc cơ đỉnh phong, 98.9, chiến lực tầm thường. Nhiệm vụ, 3.1, cưa đổ Lâm Thiên Tuyết, 2, phục hồi Linh La Giới, 3, cứu sống Đặng Thiên, 4, thống nhất ma giới. Vật phẩm, triệu hoán thẻ, sát thiên kiếm, công pháp, hư vô thôn thiên quyết. Cực phẩm điểm, đang cập nhật. Kiểm tra xong một lượt bản thân thông tin, Đặng Dịch còn đang gật đầu hài lòng thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập tức đối với hệ thống nói. Hệ thống, ta hỏi ngươi, sao đẳng cấp của ta mãi vẫn chưa vượt qua cấp 1 vậy trời? Ta nhớ trước đây ta đã lên đến cấp 3 rồi còn đâu? Mau mau cho ta câu trả lời thích hợp. Tinh, xin ký chủ cứ bình tĩnh. Vấn đề đẳng cấp hệ thống của ký chủ hoàn toàn là theo như dữ liệu bên trong lập ra. Đúng là trước kia ký chủ đã thăng lên tới tận cấp 3. Nhưng sau mỗi lần nâng cấp hệ thống lên thì phần quà thăng cấp lại được thay đổi, cho nên hệ thống sẽ tính đẳng cấp về cấp thấp nhất là cấp 1. Và kèm theo đó là lượng XP thăng cấp cũng thay đổi theo. Đặng Dịch nghe xong hệ thống giải thích thì cũng ồ một cái, sau đó lại lâm vào trong suy nghĩ. Khi nhìn đến phần cực phẩm điểm, Đặng Dịch lại lập tức nhớ tới hắn là bị trừ 1 triệu cực phẩm điểm một cách rất oan uổng nha. Cái này hắn phải hỏi cho ra nhẽ. Làm gì có chuyện đang yên đang lành đánh nhiệm vụ thất bại rồi trừ 1 triệu cực phẩm điểm của hắn được. Mặc dù có thể nói 1 triệu cực phẩm điểm đối với Đặng Dịch lúc này cũng không phải là con số lớn. Nhưng thay vào đó Đặng Dịch hắn cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Lần này nhân lúc rảnh rỗi, hắn nhất quyết phải cùng cái hệ thống chết tiệt này phân cao thấp. Nghĩ đến đó, Đặng Dịch lập tức đối với hệ thống lạnh lùng nói. Hệ thống, hiện tại mau mau trả lời vấn đề thứ hai. Tại sao lúc nãy trên chiến trường, khi mà Tang vừa giết chết cái tên Lăng Tiêu Tiêu thì ngươi lại kêu là nhiệm vụ thất bại? Rồi lại dám trừ đi 1 triệu cực phẩm điểm của ta? Tinh, điều này hệ thống đánh giá thất bại hoàn toàn là đúng. Hệ thống giao nhiệm vụ là giết người phải là một phát chết luôn. Nhưng ký chủ giết Lăng Tiêu Tiêu lại cần nhiều hơn một kỹ năng. Chính vì vậy hệ thống đánh giá ký chủ thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Dịch nghe hệ thống giải thích vậy thì lập tức ngẩn người. Hắn nào có dùng nhiều hơn 2 kỹ năng nha, rõ ràng hắn dùng thiên quang cầu. Sau đó, Đặng Dịch nghĩ đến đó, vừa định há mồm mắng hệ thống gian manh thì lại lập tức ngậm miệng vào, sau đó thì không nhịn được hối hận. Hắn chẳng qua lúc đó là tiếc huyết dịch và thân xác của Lăng Tiêu Tiêu, một tên võ đế cảnh giới thì cũng có thể tăng lên 1. Tu vi, Đặng Dịch hắn làm sao có thể bỏ qua được chứ? Vậy là hắn dùng hư vô thôn thiên quyết ăn tươi nuốt sống cả huyết dịch lẫn linh hồn của Lăng Tiêu Tiêu rồi. Nghĩ đến đó, Đặng Dịch càng là khóc không ra nước mắt. Lúc đó hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ vì 1 tu vi mà làm mất đi 1 triệu cực phẩm điểm, Đặng Dịch đột nhiên cảm thấy mình hơi hơi ngu. Nhưng hối hận thì cũng chỉ là hối hận mà thôi, đâu làm gì được. Thở dài một hơi, Đặng Dịch lại lập tức lấy lại tinh thần suy tính những việc tiếp theo phải làm. Hiện tại hắn còn những 4 cái nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Nào là cưa gái, nào thì hồi phục một thế giới, nào thì thống nhất, nào thì hồi sinh. Thực sự quá nhiều việc để làm mà. Xoa xoa cái trán một lúc, Đặng Dịch quyết định việc trước tiên cứ phải hồi sinh Đặng Thiên cái đã. Nhiệm vụ thời hạn chỉ có 6 tháng mà thôi, hiện tại cũng đã qua 1 tháng rồi, chỉ còn 5 tháng nữa là thất bại bước đầu. Nếu thực sự thất bại mà nói, Đặng Thiên sẽ không thể nào hồi sinh được nữa. Trừ khi hắn có được xác của Đặng Thiên, sau đó xuống địa ngục lôi linh hồn của Đặng Thiên lên. Nhưng việc đó dường như không thể, theo như trong ký ức của hư vô tiên đế thì ngay cả những tiên đế như hắn cũng không được tùy tiện hồi sinh hay xuống địa ngục lôi linh hồn nào đó lên trần thế cả, đó là vi phạm tiên quy, vi phạm giới nghiêm của vũ trụ thời không. Khi đó thì người của thánh giới chắc chắn cũng sẽ thò ngón tay xuống dí chết hắn. Chính bởi biết được những điều này mà Đặng Dịch muốn chắc chắn 100. phải hoàn thành, hắn không quan tâm hệ thống làm cách nào, hắn không quan tâm cái khác. Điều hắn quan tâm đó chính là hồi sinh em trai hắn, Đặng Thiên. Thiên Thu thành cổng vào, chỉ thấy lúc này có một thiếu niên mặc một bộ hắc y đen bóng, đôi mắt sáng trong, khuôn mặt tuấn túm, mái tóc dài tung bay trong gió trông vô cùng bắt mắt đang đứng nhìn tấm biển ghi ba chữ. Thiên Thu Thành, thành trì to lớn nhất, vĩ đại nhất ở Hạ Thiên Vực. Thiên Thu Thành được đặt ở trung tâm của hỗn loạn khu, cũng chính là nơi trú ngụ của ba học viện quy mô lớn nhất toàn bộ Hạ Thiên Vực. Thiên Vũ Học Viện, học viện chuyên cho võ giả. Thiên Linh Học Viện, học viện dành cho các linh sư. Thể Viện dành cho những kẻ phế vật muốn mạnh mẽ lên nhờ con đường ngoại tu. Diện tĩnh của mỗi học viện tại Thiên Thu Thành đều là lớn hơn Thiên Chân Thành ở Thiên Chân Đế Quốc gấp 10 lần. Mà cả ba học viện đều là chỉ nằm gọn bên trong một tòa thành Thiên Thu. Như vậy, ta cũng có thể biết được Thiên Thu Thành là rộng lớn và vĩ đại đến thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính bởi diện tích khổng lồ cho nên Thiên Thu Thành tập trung vô cùng nhiều các thế lực và các cường giả hội tụ tại đây. Phải nói 99, các siêu cấp thế lực trong hỗn loạn khu đều là đặt trụ sở trong cái Thiên Thu Thành này. Thiếu niên nhìn tấm biển hiệu khổng lồ ở trước mắt thì cũng không có gì là sừng sốt hay bỡ ngỡ chút nào. Người thiếu niên này không ai khác chính là Trấn Thiên. Đối với một người có truyền thừa của tiên đế như hắn thì cái Thiên Thu Thành này thấm vào đâu chứ, nhìn liếc qua tấm biển hiệu một chút, Trấn Thiên không để ý đến nó nữa mà lập tức cất bước tiến vào trong Thiên Thu Thành. Ngay khi Trấn Thiên vừa đi qua cửa thành thì đột nhiên một tiếng hét vang lên. Tên áo đen kia, mau đứng lại, cách trương.